Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ma vương chi nổ. Ma vương chi dực, Belferman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, có điểm mạnh mẽ a. Tô Ly tiếp tu hết đệ nhất bổn nguyên kỹ năng tin tức. Nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ, đương nhiên, khẳng định không có tin tức giới thiệu nói mạnh như vậy. Dù sao, chỉ cần đem địch nhân kéo vào mộng cảnh, hắn có thể trưởng khống tất cả. Vậy không liền trực tiếp vô địch sao? Lợi hại hơn nữa bổn nguyên kỹ năng, cũng không khả năng khiến cho hắn một cái bạch ngân cấp võ giả vô địch a. Tô Ly đại khái đoán được, cái này bổn nguyên kỹ năng tác dụng, chắc là khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, hiện thực cùng mộng cảnh đều có thể đối với mục tiêu tạo thành chân thật thương tổn. Nhưng cần Tô Ly tinh thần so với mục tiêu mạnh mẽ, mới có thể làm cho đối phương rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như cùng Tô Ly không sai biệt lắm, hoặc là càng mạnh, như vậy, hẳn là chỉ biết sản sinh phương diện tinh thần ảnh hưởng. Bất quá coi như vậy, cái này bổn nguyên kỹ năng cũng phi thường đáng sợ. Kéo vào mộng cảnh, chiến đấu có thể lập tức kết thúc. Không thể kéo vào mộng cảnh, cũng có thể ảnh hưởng đến đối phương xuất thủ. Ở địch nhân phản ứng không có phía trước linh mẫn dưới tình huống, Tô Ly muốn giết chết đối thủ, còn không dễ như trở bàn tay. Ở Tô Ly thiết tưởng bên trong, cái này bổn nguyên kỹ năng thích hợp nhất sử dụng ở gay cấn chiến đấu phía sau. Đối phương tinh thần buộc chặt đến mức tận cùng trong nháy mắt đó. Đột nhiên thi triển ra, ngủ say lĩnh vực. Ở do xoay sở không kịp, nói không chừng tinh thần lực mạnh hơn hắn tồn tại, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc hắn xâm lược, như vậy ra sức bổn nguyên kỹ năng. Yêu, kế tiếp. Chỉ cần lại liệp sát hai đầu ba cấp đỉnh phong yêu thú là được. Tô Ly ngẩng đầu lên, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo khói xanh tán loạn. Lúc xuất hiện lần nữa, đã dẫm đạp ở trên vòm trời, hóa thành một đạo phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, khói xanh, không bao lâu liền biến mất. Lại là 3 giờ trôi qua, ba cấp đỉnh phong yêu thú, Hắc Vũ Ma Điêu, sinh hoạt một chỗ bên vách núi. Hắc Vũ Ma Điêu đang mở to một đôi sắc bén con ngươi, dùng miệng vỏ bọc cùng móng vuốt chảy vuốt sợi cùng với chính mình lông vũ. Đột nhiên, xúc sinh này nhãn thần sắc bén hướng phía vòm trời nhìn lại, nó trong lòng cả kinh, chỉ thấy một đạo khói xanh từ đằng xa phiêu nhiên nhi lai. Vài cái chớp mắt qua đi, một đạo nhân ảnh hiện lên trên đỉnh đầu nó. Không là nhân loại, Hắc Vũ Ma Điêu ánh mắt lành lạnh, nó đang chuẩn bị xuất thủ đem điều này bạch ngân một tinh nhân loại chảm sát. Liền phát hiện tên nhân loại này một ngón tay nhấn xuống tới, nhất thời nó trong mắt tất cả quang mang đều biến mất, trở nên một vùng tăm tối. Nhân loại kia ở địa phương nào, nó một chút cũng không có cảm ứng. Hắc Vũ Ma Điêu chỉ cảm thấy có một cây nóng rực ngón tay đè ở trên đầu mình. Một giây sau, suy, một tiếng, đầu của nó bị xỏ xuyên, triệt để mất đi ý thức. Miểu sát, Tô Ly thực lực bây giờ thật là đáng sợ. Hắn tuy là chỉ có bạch ngân một tinh, nhưng sử dụng pháp tắc lực lượng, liền Lý Hiển cái loại này rác dưới hoàng kim cấp võ giả đều có thể chảm sát. Như vậy, chớ nói chi là một đầu ba cấp đỉnh phong yêu thú. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh ngưng tụ ở Hắc Vũ Ma Điêu bên cạnh thi thể. Hắn nhớ muốn đem vũ hồn Barberman triệu hoán đi ra. Nếu Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là vạn lý tầm bảo, cái này phụ trợ kỹ năng, như vậy không nếu như để cho hắn phụ trợ đến cùng, lại thu được một cái phi hành kỹ năng a. Mà Belferman cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng chính là công kích cộng khống chế, ngủ say lĩnh vực. khẳng định đắc tướng nó bồi dưỡng thành một cái chiến đấu loại vũ hồn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu yêu hồn. Nửa phút sau, Tô Ly đứng thẳng người. Hắn thu được Barberman cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương Chi Dực. Hầu như cùng Tô Ly nghĩ giống nhau, chính là phi hành loại bổn nguyên kỹ năng, chỉ là so với những võ giả khác phi hành bổn nguyên kỹ năng. Phải nhanh rất nhiều mà thôi, có cái này bổn nguyên kỹ năng, Tô Ly bây giờ là thật sự có lòng tin, ở phương diện tốc độ có thể cùng tuyệt đại đa số hoàng kim cấp võ giả ngang hàng. Lúc này đây, là 5 giờ trôi qua, yêu thú thảo nguyên cực kỳ ở chỗ sâu trong, một đầu 3 cấp đỉnh phong yêu thú, ám sư hống, trong địa bàn. Trong lúc bất chợt, ầm ầm, vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Sau đó, trong phạm vi ngàn mét đại địa như hình lưới vậy nứt ra. Cuồn cuộn bụi mù đem đại địa bao phủ, nhìn không thấy bên trong chuyện phát sinh. Ước chừng nửa phút trôi qua, bụi mù mới chậm rãi tiêu tán. Tô Ly thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, bại lộ ở bên trong trời đất. Hắn mở mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Hắn thu được Belferman, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Ma Vương Chi Nộ, đây cũng là một cái vô cùng cường đại kỹ năng. Đi qua giống giận, đối với địch nhân sản sinh thanh ba công kích, cùng với tinh thần quấy dày, thậm chí còn có thể căn cứ đối phương tinh thần lực mạnh yếu, mạnh mẽ phong bế ngũ giác, tuyệt đối có thể tăng cường Tô Ly thực lực. Bá, một tiếng, Tô Ly đứng lên, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, ba loại vũ hồn đều ngưng luyện hai quả bổn nguyên dấu ấn, là thời điểm cần phải trở về, không quay lại đi. Ta liền muốn bỏ qua đệ nhất học khai học thời gian. Tuy là tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp từ đệ nhất tốt nghiệp đại học. Nhưng không cần phải vậy. Ta đối với võ giả, vũ hồn, những phương diện này biết vẫn quá ít. Ít nhất cũng phải ở đệ nhất bên trong đại học đợi hơn mấy tháng. Đem ta trước mắt thân phận có thể tìm đọc tư liệu nhìn hết toàn bộ mới được. Nói không chừng đến lúc đó ta trước giờ tốt nghiệp, cũng đã là hoàng kim cấp võ giả, có thể coi đệ nhất học hiệu trường. Ha ha, trong lòng thoáng qua những thứ này, tuổi trẻ khinh cuồng, niên kỷ đầu. Tô Ly lại do dự một chút, đem vũ hồn, Barberman, triệu hoán đi ra, thi triển ra đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo. Lập tức phải đi trở về. Lấy mình bây giờ liền phổ thông hoàng kim cấp võ giả đều có thể đấu một trận, thậm chí giết nhất sát thực lực, hoàn toàn có thể thăm dò toàn bộ yêu thú thảo nguyên. Cho nên, đang xác định sẽ không tới nơi này nữa phía trước, lục soát là một cái yêu thú thảo nguyên còn có bảo vật gì không có cũng rất trọng yếu. Một phần vạn, hắn lúc này đây không có thăm dò, liền bỏ qua cơ duyên gì nữa nha. Rất nhanh, theo Tô Ly cùng Barberman mi tâm đồng thời thiểm thước một hào quang màu vàng sậm. Tô Ly trái tim run lên bần bật, vội vã ngẩng đầu hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Lúc này đây, Tô Ly nội tâm tham lam dục vọng, thậm chí muốn hóa thành một loại trùng động. Hắn khẩn cấp muốn đi tìm bổn nguyên kỹ năng cảm ứng được bảo vật. Hắn có một loại bình tĩnh trực giác. Món đó bảo vật, đối với hắn có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chỉ bất quá, Tô Ly lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa, cau mày, sắc mặt có điểm khó coi. Bởi vì, hắn tầm mắt đạt tới, lại là yêu thú xâm lâm phương hướng. Đệ 4 càng, còn có 3 càng miễn phí chương tiết. Ô, tương đương 2 ngày này hoàn toàn không có trăng nhóm cùng khen thưởng là chuyện gì xảy ra nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN